Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651 Cổ Trạch Mị Ảnh 1. Chương 651 Cổ Trạch Mị Ảnh 1. Hạ Tịch tâm tình tốt lắm, ngồi ở một đống đại trạch cổng lớn bậc thang. Hoàn toàn không có so đo hệ thống keo kiệt hành vi, bị nàng bày một đạo. Sinh khí khó tránh khỏi sao tương đương, bất quá hệ thống lần này ăn mệt. Khẳng định sẽ cảnh giác thật lâu. Nàng lại đến thật dài thời gian không thể bộ hệ thống nói, Hạ Tịch đứng lên vỗ vỗ chính mình quần. Thượng cho bụi, nàng xoay người ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cổ trạch trên cửa lớn phương tướng quân phủ 3. Cái chữ to, từ hệ thống vừa mới nói tới suy đoán. Nàng ở bạch phòng hệ thống là vô pháp đổi mới. Cái này khu vực phân chia hẳn là dựa theo nàng sở tồn tại cái kia mới bắt đầu thế giới nơi vị trí. Tới phân chia, nói cách khác, ít nhất cùng cái thế giới ra tới người, khẳng định đều là thuộc sở hữu với cùng cái hệ thống quản hạt, nhưng trò chơi giữa hệ thống lại không cố định. Nguyên bản nàng tưởng dựa theo trò chơi khó khăn cấp bậc tới phân chia hệ thống quản hạt phạm vi. Nhưng thượng một vòng đơn người trong trò chơi, nàng lại một lần gặp điện tử âm hệ thống, lại kết hợp bạch phòng hệ thống lời nói. Cảm giác trong trò chơi hệ thống khả năng cũng là dựa theo khu vực phân chia, nhưng là phân chia căn. Cứ hẳn là bất đồng. Nếu không nàng liền sẽ không gặp được bất đồng trò chơi hệ thống. Cho nên nàng suy đoán có thể là dựa theo trò chơi nơi thế giới tới phân chia khu vực, nói cách khác. Nhất định khu vực trong phạm vi đều thuộc sở hữu với một hệ thống quản hạt. Nhưng cái này khu vực cụ thể là như thế nào phân chia liền không được biết rồi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, này đó hệ thống Internet thật sự là quá khổng lồ. Nếu thật sự có thể đề cập đến 3.000 tiểu thế giới nói. Bao trùm phạm vi là tưởng tượng không đến đáng sợ, này đó hệ thống sau lưng nếu thật sự có một cái. Người thao túng, như vậy ta đến cụ bị cỡ nào lực lượng cường đại. Mới có thể hoàn thành lớn như vậy cục, cuối cùng mục đích lại là cái gì đâu. Tiểu Tịch. Phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, Hạ Tịch lấy lại tinh thần. Quay đầu liền thấy được cùng chính mình cách hai cái bậc thang Diệp Không Thanh, A Thanh. Nàng vui vẻ ra mặt mà nhào qua đi, Diệp Không Thanh giang hai tay. Làm Hạ Tịch phát cái đầy cõi lòng. Hắn nhẹ nhàng mà sờ sờ Hạ Tịch đầu. Trong mắt mang theo ấm quang. Như thế nào đứng ở cửa không đi vào. Đang nghĩ sự tình, Hạ Tịch cọ cọ Diệp Không Thanh ngực. Lúc này mới thỏa mãn mà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. A Thanh, ta rất nhớ ngươi a. Ngươi có nghĩ ta? Diệp Không Thanh nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Lại vẫn là gật gật đầu, bọn họ đã nửa tháng không có gặp mặt hắn. Rất muốn nàng, Hạ Tịch tươi cười càng thêm sán lạn. Nàng ngẩng đầu hôn hôn Diệp Không Thanh sườn mặt. Còn không đợi nàng nói cái gì đó. Trên không đột nhiên truyền đến hệ thống không rất cao hứng thúc giục thanh. Thỉnh ngoài cửa người chơi mau chóng tiến vào cổ trạch nội. Ta muốn tuyên bố quy tắc trò chơi. Đi thôi, có nói cái gì chờ lúc sau lại nói. Hạ Tịch giữ chặt Diệp Không Thanh tay. Đi đến cổ trạch cổng vào, Diệp Không Thanh lỗ tai đã sớm hồng thấu. Lúc này không có hé răng. Cùng Hạ Tịch cùng nhau đẩy ra cổ trạch trầm trọng đại cửa gỗ đi vào, đại môn đẩy ra lúc sau. Nghênh diện là một đồ cao lớn ảnh bích tường. Hoàn toàn ngăn cách trong ngoài tầm mắt, vòng qua ảnh bích tường liền có thể nhìn đến tiền đình. Chính sảnh cửa mở ra. Mặt khác vài vị người chơi đều ở chính sảnh. Từng người ngồi ở chiếc ghế thượng. Thoạt nhìn đã đợi trong chốc lát, nghe được tiếng bước chân. Chính sảnh các người chơi sôi nổi quay đầu hướng tới ảnh bích tường phương hướng nhìn qua, Hạ Tịch giơ lên sán lạn gương mặt tươi cười, đối kia năm cái người chơi phất phất tay. Các ngươi hảo a. Nono, nàng lúc này thoạt nhìn chính là cái hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp tính đơn thuần nữ nhân. Tấu chương xong, hết chương.